Chương 1238, tóc vàng nữ nhân, cầu toàn định. Chương 1238, tóc vàng nữ nhân cầu toàn định mà ở trường tường bắt chuyện phía dưới. Số giả mặc dù là đỏ mặt, nhưng nàng vẫn là nhìn hai bên một chút có phát hiện không người quen sau đó liền nhích lại gần. Chỉ bất quá, khoảng cách cũng là cũng không có dựa chung một chỗ, mà là giữa hai bên vẫn là cách một chút khoảng cách mà thôi. Bất quá, coi như là như vậy. Số giả cũng là có thể cảm thụ được nhiệt độ có rõ ràng cải biến, tựa như trương tưởng là được một cái lớn lò sưởi. Một cách tự nhiên, giống như là bản năng một dạng, bởi vì tuột huyết áp có chút sợ lạnh số giả, đang đi ra tiểu điếm thời điểm, cũng đã là phi thường tới gần trương tưởng. Thậm chí còn, ở bất chi bất giác, vẫn cùng trương tưởng dựa vào nhau. Ở như vậy trong quá trình, số giả vẫn là cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng thông hồng, tựa như là đang làm gì xấu hổ vô cùng sự tình. Một ngày có gió thổi cỏ lay gì lời nói, số giả tuyệt đối là sẽ giống như con thỏ nhỏ đang sợ hãi một dạng mà nhảy đi sang một bên. Bất quá, cũng may ở mùa đông lớn buổi tối, vẫn là không có người nào sẽ ở bên ngoài. Cho dù là ở đại tiểu điếm bên ngoài cũng là không ngoại lệ, còn như tiểu điếm năm sẽ người ở bên trong, cũng là đi không sai biệt lắm. Mà chính là vào lúc này, chiếc kia phiên bản ra y hát sắc rộn rõi sơ, cũng là nghe lọt vào trường tưởng đám người trước mặt. Bởi vì ở tiệc rượu trong hội quá hoạt bát duyên cớ, lúc này Hy Nạ cũng là đã có chút chắc trở. Đầu nhỏ của nàng ở trương tường trong lòng từng điểm, vô cùng khả ái. Mà trương tường cũng là dường như không muốn đánh phá như vậy yên tĩnh tràng diện một dạng, cẩn thận từng ly từng tí mở cửa xe ra, ôm Hy Nạ liền trước đi vào. Vì vậy, hắn chỉ có không nhìn thấy, có một tóc vàng trên người nữ nhân khoác một cái áo choàng dài mà đứng ở cách đó không xa. Nhìn cách đó không xa một màn này, nhất là đem ánh mắt dừng lại ở sổ dạ trên người thời điểm, trong mắt lộ ra tới kinh ngạc khuôn mặt. Chỉ bất quá, khi nàng tiểu bảo muốn xông lên nói cái gì đó thời điểm, sổ dạ cũng là ngồi vào bên trong xe. Chờ đến nàng chạy đến phụ cận thời điểm, chiếc kia màu đen phiên bản ra y rộn rột sở cũng sớm đã đúng vô thành vô tức lái xa. Điều này làm cho cái này tóc vàng nữ nhân chợt khẽ cắn môi dưới. Trên mặt tóc biến qua một tia hối tiếc dáng vẻ. Nhưng rất nhanh, nàng liền tựa hồ là nghĩ tới điều gì giống như, xoay người đi về phía trong khách sạn lớn mặt phương hướng đệ nhị thiên nhất lớn sớm, trương tường rất sớm liền rời giường. Bất quá, lúc này, bình thường đều sẽ tới tìm trương tường cùng đi ra ngoài lưu cầu Hy Nạ, lại là bởi vì đêm qua đùa quá muộn, cũng là vẫn chưa rời giường chứ. Mà ở rơi vào đường cùng, Trương Tường không thể làm gì khác hơn là mang theo thập vệ binh đi ra ngoài chạy một vòng trở về. Sau đó, ăn một bữa sổ dạ nấu hảo sau bữa ăn sáng, liền trực tiếp về phía công ty phương hướng đi trước. Đúng, công ty Trương Tường muốn đi trước phương hướng, chính là hắn thu mua hơn 10 công ty sau đó, tạo thành phủ tủ góc kẹt nổ lộ dị cỡ trung tập đoàn công ty. Bởi một ít đặc biệt cần, Trương Tường đang chuẩn bị từng bước địa tẩu xuất hiện ở công chúng trước mặt, để thăng chính mình ở cái này thế giới lực ảnh hưởng. Có đôi khi, có chút sự tình một cái thân phận đặc thù, sẽ làm đến so bị lực lượng còn dễ dàng hơn làm được sự tình. Hơn nữa, bởi vì hắn là ngay cả tiếp thu mua cái này 14 công ty duyên cớ, lại là bởi vì không có tẩy trừ nội bộ quan hệ, hiện tại tựa hồ là có chút dung chuyển nữa nha. Vì vậy, Trương Tường lúc này đây đi vào cũng là dự định thuận tiện đem cái này chút sự tình cho giải quyết hết. Không có một hồi, Trương Tường liền nhắm hai mắt ngồi xe, đang bị Trương Tường dùng học tập trang bị thâu nhập đại lượng lái xe số liệu người cải tạo số 1 lái xe phía dưới, đi tới một tòa Tokyo một tòa phồn hoa cao ốc phía dưới. Đương nhiên, bởi còn không có biến thành đại tờ hợp tờ đoàn nguyên nhân, Trương Tường tạo thành mới liên hợp tập đoàn công ty phụ tủ góc kẹt nổ lộ gì cũng là chỉ mướn cái này bên trong một tầng mà thôi. Bất quá, cái này tại nghiệp nội đám người xem ra, đây cũng là một cái đại thủ bút. Dù sao, một tòa này cao ốc có thể là ở vào Tokyo giải đất phồn hoa, tô năm tiếp theo cần tốn hao, nhưng là tiếp cận 2 ước Nhật Nguyên A từ nơi này, liền đó có thể thấy được trường tưởng công ty mới rốt cuộc là bày biện ra cỡ nào nhiều tiền lắm của bộ dạng đi. Bất quá, cũng bởi vì đúng như vậy điên cuồng tắt tiền nguyên nhân, mới điện thoại di động thông minh phổ biến chỉ có sẽ trở nên dễ dàng như vậy. Tuy là, vì vậy để bây giờ công ty mới lâm vào nhất định tài chính trong khốn cảnh. Thế nhưng, Trương Tường cũng là biết, chỉ cần chờ lấy nửa sủ kỳ no sau tài chính hấp lại, cái này một vài vấn đề đều là sẽ bị thay đổi. Bởi vì, vòng thứ nhất tiêu thụ số liệu đã là đi ra. Kia nhưng là một cái vô cùng kinh khủng số liệu, còn không có người có thể đạt tới số liệu đẩy mở công ty đại môn. Trương Tường liền trực tiếp về phía bên trong đi, ngay cả trước sân khấu tiểu thư đợi một chút, tiên sinh, ngươi hẹn trước không có. Thoại ngữ đều không trả lời, chỉ là mỉm cười một tiếng, liền trực tiếp về phía bên trong phòng họp trực tiếp đi. Đúng, không sai. Ở công ty của mình bên trong, Trương Tường thậm chí đều còn không có ra mặt. Còn như dự do tiểu, lẽ nào công ty của mình còn cần chính mình hẹn trước khả năng đủ nhìn thấy chính mình thủ hạ sao càng chưa nói. Hôm nay hắn mới là lộng một hạ mã huy, cũng không phải tới đánh cái gì ôn tình bài. Tự nhiên, đánh đấm đạo nhất chút cũng không có vấn đề gì. Ở ý bảo lấy người cải tạo nhất hào đem cái kia không thức thời bảo an cho ngừng, đẩy tới trên mặt tường sau đó, Trương Tường trực tiếp liền đẩy ra phòng họp đại môn, hướng về bên trong đi vào. Mà ở Trương Tường đi vào thời điểm, hắn thậm chí còn nghe được bài miễn bỏ cũ thay mới hội trưởng ý hiếp đưa vào đầu tư bên ngoài đẳng đẳng chữ mấu chốt. Không sai, bây giờ đang ở bên trong phòng họp người, Trương Tường trên danh nghĩa thủ hạ, đang chuẩn bị lấy bài miễn Trương Tường cái này một cái lấy cường lực thủ đoạn thu mua công ty của bọn họ trên danh nghĩa xã trưởng. Nguyên nhân có thể có rất nhiều cái, có thể là bởi vì Trương Tường dùng cường lực thủ đoạn lập tức liền mua công ty của bọn họ. Có thể là Trương Tường chưa từng có ra mặt, chỉ là thông qua điện thoại di động tới thông chi, có thể nói là thu mua bọn họ vốn của công ty khởi nguồn, có chút không minh bạch. Nhưng vô luận là kia một cái, mục đích cuối cùng liền chỉ có một mà thôi. Đó chính là, đem Trương Tường từ xã trưởng vị trí lôi xuống tới, dùng đặc thù thủ pháp thôn tính Trương Tường công ty cổ phần, hơn nữa các loại thủ đoạn tới thu hoạch Trương Tường vốn nên là lấy được quyền lợi đổi mà ngôn chi chính là chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là, quyền lợi mà thôi tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.